Hắc ám Tây Du, thương khung thế giới hồi thứ 28, đạt thành hợp tác. Cuộc chiến vừa rồi thành thế khá lớn, Tô Ngộ Không có chút lo lắng, hướng về Quỷ Tiêu nói: "Thuật ẩn thân của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Thời điểm này nếu như bị đám người kia phát hiện, chỉ sợ rất khó giải thích cho rõ ràng." Quỷ Tiêu nuốt nước bọt có chút không quá tự tin: "Chắc là cũng không có vấn đề gì." Quỷ Tiêu vừa nói xong, một bên khác, cuộc chiến đã lại lần nữa bắt đầu. Tọa Thiên Sứ, Thác Na Lỗ Tư, một chân điểm một cái, cây kim sắc trường thương kia đã bay thẳng hướng về phía con nhện man thú. Bụng dưới con man thú ưỡn ra một cái, một đạo kim sắc tờ nhện trong nháy mắt phun ra. Cái kim sắc tờ nhện kia chỉ lớn bằng cánh tay, qua một lần phong liền lập tức trở nên cực kỳ cứng rắn. Kim sắc tờ nhện hóa thành cây lao bắn ra, cùng kim sắc trường thương của Tọa Thiên Sứ hùng hằng chạm vào nhau. Mũi của cây lao lập tức bị đụng nát, nhưng hoàng kim trường thương kia cũng bị cản lại. Cùng lúc đó, Chủ Thiên Sứ, Quyền Thiên Sứ cùng Đại Thiên Sứ, ba người lập tức xếp thành hình tam giác. Ba người đồng thời xuôi hai tay, trên hai tay đầu tiên là sáng lên bạch quang sáng chói, sau đó từ ba người bắn ra lục đạo bạch quang, đồng thời tiếp xúc lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một hình tam giác, đem con nhện man thú vây ở trong đó. Đại Thiên Sứ thở dài, ba người đồng thời quát khẽ một tiếng, bạch quang bỗng nhiên sáng rõ, sau đó 11 cái hư ảnh Dực Thiên Sứ cấp tốc xuất hiện. Đồng thời, Thiên Sứ hư ảnh kia bắt đầu tự lẩm bẩm. Nói xong, đám người Tô Ngộ Không cũng nghe không hiểu là nói cái gì. Theo thanh âm nhỏ kia, một luồng quang minh nồng đậm ở trên thân Đại Thiên Sứ bao phủ mà xuống. Trong lúc nhất thời, vậy mà áp chế con nhện kia không thể nào động đậy. Đại Thiên Sứ thán tức, Thiên Sứ nhất tộc mạnh nhất chính là trấn áp thần thuật. Chỉ cần hư ảnh Đại Thiên Sứ xuất hiện, liền có thể vô điều kiện đạt được sự giam cầm. Nhưng thời gian giam cầm cụ thể sẽ theo so sánh thực lực của hai bên mà biến hóa. Giống như giam cầm con nhện man thú này, lấy sức mạnh của ba người bọn họ cộng lại, có thể giam cầm nó trong 5 giây. 5 giây, nếu như là người cùng cấp bậc đối chiến, đừng nói đến 5 giây, cho dù là một cái nháy mắt đều có thể quyết định sinh tử. Thế nhưng đối với con nhện man thú này mà nói, nếu như không thể trong thời gian 5 giây tạo ra sát thương hữu hiệu, thì đối với Thiên Sứ tiểu đội mà nói, tổn thất sẽ là vô cùng lớn. Dù sao một khi sử dụng Đại Thiên Sứ thán tức, thì ba người Chủ Thiên Sứ, Quyền Thiên Sứ cùng Đại Thiên Sứ sẽ trong 24 giờ không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào của mình nữa. Bên này giam cầm thành công, trong nháy mắt Tọa Thiên Sứ hai tay đã nắm hoàng kim trường thương, bắt đầu tụ lực. Đồng thời hai cánh tay Năng Thiên Sứ đè lên hai vai Tọa Thiên Sứ. Năng Thiên Sứ chúc phúc, hy sinh Năng Thiên Sứ trước mắt tạo ra sức mạnh, căn cứ thực lực mục tiêu nhiều ít, từ đó đem sức mạnh tăng theo mấy lần. Năng Thiên Sứ trước đó dùng 1/3 sức mạnh, đem uy lực công kích của Xí Thiên Sứ tăng lên gấp 10. Hiện tại đã dốc hết tất cả sức mạnh còn lại, đem công kích uy lực của Tọa Thiên Sứ tăng lên 23 lần. Cùng lúc đó, Xí Thiên Sứ cũng là hít sâu một hơi, sau đó hai tay bỗng nhiên bắt lấy mũi của hoàng kim trường thương, hai tay dùng sức nắm một nắm, hai bàn tay lập tức bị mũi thương sắc bén cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi mà ra, nhưng cũng không có nhỏ xuống, mà dưới sự khống chế của Xí Thiên Sứ, tất cả đều bám vào trên mũi thương kia. Xí Thiên Sứ phẫn nộ. Khi huyết dịch của Xí Thiên Sứ bám vào vật thể, chỉ cần không có bị huyết dịch hỏa diễm chi lực hủy diệt, như vậy Xí Thiên Sứ liền có thể điều khiển phát huy ra lực bộc phát lớn nhất của ngọn lửa. Xí Thiên Sứ, Tọa Thiên Sứ cùng Năng Thiên Sứ, ba người hợp lực giờ khắc này đem uy lực của một kích tăng lên tới sức mạnh lớn nhất, giam cầm đến giây thứ tư. Tọa Thiên Sứ đem lực lượng toàn thân quán chú tiến vào cánh tay phải, sau đó đem hoàng kim trường thương hùng hằng ném ra ngoài. Hoàng kim trường thương không trở ngại chút nào, xuyên qua lớp hoàng kim lực lượng, hình thành bình phong giam cầm kia, sau đó hung hăng đâm vào trước ngực con man thú. Ngay sau đó, Xí Thiên Sứ hai tay nắm lại, một sức nổ kinh khủng vượt qua trước đó mấy lần đột nhiên ở trong thể nội con man thú truyền ra. Trong lúc bạo tạc, đồng thời bên trên cây hoàng kim trường thương kia càng là bộc phát ra ánh sáng cực kỳ chói lòa. Bạch quang kia cũng là quang minh lực lượng, thế nhưng lại là quang minh lực lượng tràn đầy tính phá hoại, theo sức nổ hỏa diễm của Xí Thiên Sứ, cấp tốc phá hoại nhục thân của con nhện man thú. Bắt đầu phá hoại từ chỗ nhỏ bé nhất, bất luận phòng ngự của người mạnh đến cỡ nào, ở dưới luồng quang minh này đều sẽ bị phá hoại. Đại Thiên Sứ thán tức kết thúc, Xí Thiên Sứ, Tọa Thiên Sứ cùng Năng Thiên Sứ ba người lập tức phi thần trở ra. Ba người giờ phút này đều là sắc mặt tái nhợt. Năng Thiên Sứ cũng giống như vậy, sức mạnh cơ hồ là đều tiêu hao hết hoàn bộ. Chỉ có Tọa Thiên Sứ tốt hơn một chút. Mặc dù vừa rồi cũng là một kích toàn lực, nhưng hắn còn cứ lưu lại không ít tinh lực. Mà thảm nhất chính là Xí Thiên Sứ. Chỉ thấy trên hai tay hắn kim quang lượn lờ. Kim quang kia không chỉ không có giúp hắn khôi phục vết thương, ngược lại đã không ngừng mở rộng vết thương trên hai tay của hắn. Giờ phút này, từ vết thương trên bàn tay có thể trông thấy xương bàn tay trắng hếu ở bên trong. Hoàng kim trường thương kia chính là thần khí của Tọa Thiên Sứ. Chỉ cần bị gây thương tích liền sẽ bị kim quang kia quấn quanh. Kim quang đó sẽ điên cuồng phá hoại vết thương. Nếu như không có phương pháp ứng đối đúng, một thần kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ Lộ Bá mau tới, ta sắp chết, nhanh cứu mạng ta. Cơ Lộ Bá chính là Chí Thiên Sứ, chỉ quang chữa trị của hắn có thể giải trừ kim quang phá hoại này. Chí Thiên Sứ vội dậy tới, trên hai tay phát ra bạch quang lượn lờ, trực tiếp cầm lấy hai tay Chí Thiên Sứ. Đau đau, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao? Ta nói cho các người biết, những việc này về sau đừng có tìm ta. Mỗi lần đều là ta hy sinh, tay của ta dựa vào cái gì lại phải chịu tổn thương như vậy? Chí Thiên Sứ vội vàng an ủi. Một bên khác, Chiến Thiên Sứ cùng Lực Thiên Sứ cũng đỡ nhau đi tới. Thương thế của hai người không tính là quá nặng, nhưng mà cũng không phải nhẹ. Trải qua sự trị liệu khẩn cấp của Chí Thiên Sứ, đã khôi phục được hành động, nhưng mà chiến lực thì tạm thời chỉ còn lại từ 3 đến 4 phần. Mấy người thụ thương đều là không để ý đến hình tượng, liền đặt mông ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Chí Thiên Sứ cùng Xí Thiên Sứ trị liệu hai tay, Thủ Thiên Sứ thì đem Năng Thiên Sứ ngăn ở phía sau, hơi có chút cảnh giác nhìn lấy thi thể con nhện man thú kia. Ta nói này, Lạp Cách Nạp, ngươi có thể đừng bất công như thế được không? Chúng ta cũng thụ thương mà, ngươi làm sao lại chỉ bảo hộ vệ Nhĩ Đặc Tư vậy? Lạp Cách Nạp là Thủ Thiên Sứ, vệ Nhĩ Đặc Tư là Năng Thiên Sứ. Chức trách của ta chính là bảo hộ vệ Nhĩ Đặc Tư, đây là lời thề của ta. Các ngươi cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy con thú kia có vấn đề. Vốn là vẫn muốn tiếp tục trêu chọc Thủ Thiên Sứ, thế nhưng khi nghe Thủ Thiên Sứ nói xong, mấy người sắc mặt đều biến đổi. Đối với năng lực của Thủ Thiên Sứ Lạp Cách Nạp, bọn họ rất là rõ ràng. Ngoại trừ năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, Lạp Cách Nạp còn có một lực lượng cảm giác nguy hiểm đặc biệt. Đối với nguy hiểm tiềm ẩn, hắn có thể sớm dự báo, nhưng mà căn cứ nguy hiểm mạnh yếu, cảm giác của hắn cũng có chỗ khác nhau. Càng nguy hiểm, cảm giác càng mãnh liệt. Nhưng mà nhìn thần sắc Lạp Cách Nạp, mặc dù hắn dự báo có một chút nguy hiểm, nhưng hẳn không phải là cực kỳ nguy hiểm. Không phải vậy, hắn đã lập tức nhắc nhở mọi người. Tọa Thiên Sứ một tay kéo một phát hoàng kim trường thương bay trở về tay, sau đó chậm rãi đi tới thi thể còn nhện man thú kia. Lúc này nhện man thú quả thực chỉ là một cỗ thi thể, trên lồng ngực bị phá vỡ ra một cái động lớn, có thể nhìn thấy nội tạng đều bị cháy rụi. Nếu như vậy còn không chết, vậy cái thường khung thế giới này thật quá sức là quỷ dị. Đứng trước thi thể Tọa Thiên Sứ, dùng trường thương chậm rãi kích thích. Hắn kích thích rất cẩn thận, hiển nhiên là đang tìm trong thể nội con thú này có công pháp gì hay không. Chỉ có điều hắn cơ hồ đem thi thể đều lật ra mấy lần, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hướng về phía Chí Thiên Sứ lắc đầu. Lúc này Chí Thiên Sứ đã giúp Xí Thiên Sứ đại khái chữa khỏi vết thương. Mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng ít ra cũng đã ổn định thương thế. Mà nơi này cũng không phải là nơi để trị liệu. Vừa rồi một phen chiến đấu khẳng định đã hấp dẫn không ít người, cũng kinh động đến man thú chung quanh. Bọn họ hiện tại đã không còn thời gian. Đánh giết một con man thú yếu nhất đã để cho bọn họ phải tiêu hao khá lớn. Nếu như lại đến một con nữa, nếu không có Đại Thiên Sứ thán tức để giam cầm, khẳng định là đánh không lại. Không có sao, chẳng lẽ là ta đoán sai? Chờ một chút, người phá vỡ cái đầu lâu của nó xem. Tọa thiền sứ nhẹ gật đầu, trường thương trong tay điểm một cái, đầu lâu vỡ vụn. Sau đó một tia sáng màu vàng từ trong đó chiếu rọi vào trong mắt tất cả mọi người. Trong mắt Chí Thiền Sứ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng mình đã đoán đúng. Tọa thiền sứ dùng trường thương dí vào một cái ngọc ấn màu vàng lớn bằng nắm đấm, chậm rãi giơ lên. Ánh sáng màu vàng nhạt chính là cấp vàng hạ phẩm công pháp. Quả nhiên là có công pháp, mặc dù chỉ là cái kém nhất. Cửa lộ bá, đúng là nhờ có người. Tốt, vật đã tới tay, chúng ta cũng nên đi thôi. Đúng lúc này, thủ thiền sứ bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó chạy vội mà ra. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Một cái chân nhện của con màn thú đã chết kia bỗng nhiên lấy tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp đâm xuyên qua bụng dưới của tọa thiền sứ. Buông lỏng, tọa thiền sứ vẫn là tư thế buông lỏng. Hắn coi như là đã lấy được công pháp, con màn thú này khẳng định đã chết hẳn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cho dù nó đã chết, còn nhện màn thú vẫn là còn lưu lại chút thủ đoạn. Chỉ cần có người động đến bảo bối trong đầu nó, cho dù chết, nó cũng có thể phát ra một kích cuối cùng. Tọa thiền sứ trong nháy mắt đã bị trọng thương, thậm chí là sinh mệnh hấp hối. Chí thiền sứ sững sờ, sau đó cũng là chạy như điên mà tới. Toàn thân quang mang phun trào, lấy lực lượng lớn nhất quán chú tiến vào thể nội của tọa thiền sứ, giúp hắn ổn định thương thế. Mà ở chỗ tối, Tê Chiếu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ta cảm thấy thời cơ đã đến, một bộ công pháp cộng thêm hơn 100 học phần. Nói xong, Tê Chiếu âm thầm điều động nguyên lực, hiển nhiên đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà không đợi hắn kịp động thủ, Linh Uy Tử Mạch đã giơ tay ngăn cản Tê Chiếu. Người đừng quên trước đó mấy tên lão đầu của Bạch Đường kia đã nói không cho phép chúng ta tự giết lẫn nhau. Bọn họ cũng là Bạch Đường, nếu người động thủ coi như đã làm trái với quy định của bọn họ. Tô Ngộ Không cùng Kiếm Hào cũng nhẹ gật đầu. Lúc trước khi chính thức tiến vào cửa thứ hai thí luyện, lão già tóc trắng kia đã nói qua không cho phép trong bọn họ có tranh đấu, hơn nữa còn cho bọn hắn một nhiệm vụ, cần bọn họ ở cửa thứ hai xử lý một số người, sẽ cho bọn họ một chút lợi ích. Nhưng cho đến tận bây giờ, Tô Ngộ Không vẫn chưa thu được bất luận tin tức cùng lợi ích gì từ tên lão giả tóc trắng kia. Linh Uy Tử Mạch cũng không để cho Tê Chiếu từ bỏ toàn tính của mình. Lão đầu kia chỉ nói không cho phép, lại không nói tự giết lẫn nhau về sau sẽ có trừng phạt gì. Đây cũng chính là nói không cho phép nội đấu, chỉ là quyết định của mình hắn, mà không phải là quy tắc của cửa thứ hai. Như vậy, coi như không tuân thủ, ta nghĩ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây chỉ là suy đoán của người, vạn nhất người đoán sai thì sao? Lão đầu kia một cái vẫy tay liền có thể tiêu diệt tất cả chúng ta. Tề Chiếu liếc qua Quỷ Tiêu liền nói, chuyện này rất dễ xử lý, cứ trực tiếp hỏi hắn là được rồi. Lời này của Tề Chiếu khiến sắc mặt của Quỷ Tiêu liền đại biến, lập tức lùi lại mấy bước cảnh giác, nhìn lấy Tề Chiếu. Ngươi, làm sao ngươi lại biết? Đám người Tô Ngộ Không có chút nghi ngờ. Tề Chiếu cười lạnh nói, mộc bài trước ngực ngươi bên trên cũng viết là Bạch Đường, chỉ có điều nó là giả. Ta không biết ngươi đã dùng biện pháp gì lại có thể thay đổi được thông tin trên mộc bài, có điều ngươi vẫn không thể gạt được ta. Thời điểm khi vừa nhìn thấy Quỷ Tiêu, đám người Tô Ngộ Không cũng đã chú ý tới chữ viết trên mộc bài trước ngực của hắn cũng là Bạch Đường, cho nên bọn họ mới có thể nhanh như vậy nhận định Quỷ Tiêu đối với bọn người mình không có gì ý hiếp. Bởi vì bọn hắn vẫn nhớ kỹ tên Bạch lão kia đã nói không cho phép nội đấu, Quỷ Tiêu kia cũng là Bạch Đường, trên cơ bản cũng sẽ không có uy hiếp gì. Nhưng dựa theo lời của Tê Chiếu thì mộc bài của Quỷ Tiêu là giả. Quả nhiên, khi bị Tê Chiếu nhìn thấu, sắc mặt của Quỷ Tiêu biến đổi, sau đó vỗ một cái vào mộc bài, đang vốn là bạch tự liền biến thành chữ màu xám. Là xám đường, Quỷ Tiêu lại là người của xám đường. Mặc dù trước đó từng trải qua bị lừa gạt, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ màu xám, mấy người Tô Ngộ Không vẫn không thể nào tìm ngay được. Ngay cả mộc bài cũng có thể động tay động chân, vậy còn chính bản thân hắn thì sao, lại có bao nhiêu là thật? Người làm sao lại phát hiện? Ngữ khí của Quỷ Tiêu cũng có chút nghiêm túc. Tê Chiếu hỏi ngược lại, vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại có thể giở trò trên mộc bài? Ngươi sẽ trả lời ta sao? Đừng ấu trĩ nữa, Luận về gạt người thì ta là tổ tông của ngươi đây. May mắn cho ngươi không có địch ý gì đối với chúng ta. Không phải vậy, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Bây giờ trở về trả lời ta, người phụ trách phám đường của các ngươi có từng nói qua đối với các ngươi quy tắc là không cho phép nội đấu? Quỷ Tiêu nhìn lấy Tề Chiếu, dường như muốn từ trong mắt Tề Chiếu nhìn ra thứ gì, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Do dự một chút, sau đó lắc đầu nói: không có, xám đường không có quy tắc này. Mặt khác, ta đối với các ngươi thật không có ác ý. Ta chỉ là ra ngoài cẩn thận. Ta đích xác là thật tâm muốn hợp tác với các ngươi. Tề Chiếu không để ý đến hắn nữa, mà quay người đối với Tô Ngộ Không nói: cho nên hiện tại chúng ta động thủ hoàn toàn không quan hệ. Đã có thể diệt trừ đối thủ cạnh tranh, có thể được công pháp, lại có thể đạt được học phần. 5 giây, ta cho ngươi thời gian 5 giây cân nhắc có nên cùng ta đồng loạt ra tay hay không. Sau 5 giây, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ động thủ. Tô Ngộ Không nhìn Tề Chiếu, lại nhìn đám người thiên sứ tiểu đội cách đó không xa. Hắn biết Tề Chiếu cũng không phải là nói đùa, mà dự định thật sự khoán là động thủ. So với động thủ, ta có một biện pháp tốt hơn, có thể để chúng ta có lợi ích nhiều hơn. Tề Chiếu nhíu mày nhìn Tô Ngộ Không rồi nói: liên thủ với bọn họ, hiện tại chúng ta đã biết bọn họ săn giết man thú là vì đạt được công pháp. Trong thể nội man thú, ngươi hẳn là cũng có thể phát giác được con nhện này là con man thú có thực lực thấp nhất ở nơi đây. Dù vậy, sau khi giết chết vẫn có thể đạt được một bộ cấp vàng công pháp. Nói cách khác, bất luận thực lực như thế nào, chỉ cần giết chết được man thú, nhất định có thể đạt được công pháp. Nếu như vậy, ở cửa thứ hai này, man thú ở tầng 3 cùng tầng 4 sẽ cung cấp cho chúng ta công pháp, còn nguyên thú ở tầng thứ 5 thì sẽ cung cấp cho chúng ta thường khung kỳ. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giết chết man thú hoặc nguyên thú. Vừa rồi người cũng nhìn thấy, thiên sứ tiểu đội cơ hồ dùng tất cả sức mạnh mới giết chết được một con yếu nhất. Hơn nữa còn có mấy người thụ thương, thậm chí là một người trọng thương. Tề Chiếu, ngươi cảm thấy bằng vào 4 người chúng ta, không tính Quỷ Tiêu, có khả năng giết chết một đầu man thú sao? Nếu như không thể, vậy chúng ta sẽ bị lâm vào một cái sự việc càng ngày càng xấu. Không thể giết chết man thú liền không chiếm được công pháp. Không chiếm được công pháp thì không cách nào tiếp tục tu luyện. Không cách nào tu luyện thì càng giết không được man thú. Hiện tại chúng ta động thủ, tỷ lệ rất lớn có thể cướp được cấp vàng công pháp, cũng có khả năng giết được mấy người bọn hắn. Thế nhưng sau đó thì sao? Đây chỉ là biện pháp mổ gà lấy trứng. Ta nghĩ hắn là người cũng minh bạch ý tứ của ta. Quả nhiên mấy câu nói của Tô Ngộ Không, Tề Chiếu lập tức hiểu, hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói: người nói không sai, nhưng vấn đề là làm sao hợp tác với bọn họ. Bọn họ có năng lực đơn độc săn giết man thú, dựa vào cái gì muốn hợp tác với chúng ta? Tô Ngộ Không cũng cười cười nói: đầu tiên có Quỷ Tiêu ở đây, đây chính là điều kiện lớn nhất. Tiếp theo có chúng ta, bọn họ liền có thể đối phó với man thú mạnh hơn. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không thỏa mãn với cấp vàng công pháp cấp thấp này. Tề Chiếu cũng không phải là kẻ đần, lập tức hiểu lợi và hại ở trong đó, cũng liền không nói gì nữa. Linh Uy Tử Mạch nhìn Quỷ Tiêu một chút, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên ở sau lưng mấy người bọn họ truyền tới một đạo thanh âm có chút uy nghiêm: mấy vị bằng hữu, ở chỗ này nhìn lâu như vậy, không đến ngồi một chút sao? Mấy người Tô Ngộ Không mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu. Ở sau lưng mọi người cách đó 3-4 trượng, có 2 người đang đứng. Một người mặc trường bào màu đỏ vàng, sắc mặt uy nghiêm. Giờ phút này, trong hai mắt hiện ra kim quang thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào Tô Ngộ Không. Nam tử bên cạnh là một chiến sĩ, thân màu đen, lúc này vòng quanh người tỏa ra huy quang nhìn nhàn nhạt. Người này tán phát khí tức, vậy mà cùng Tề Chiếu có chút tương tự. Hai người này chính là thiên sứ tiểu đội đội trưởng Thần Vương, cùng diệt thiên sứ Cáp Phu Đan. Quỷ Tiêu, xem ra thuật ẩn thân của ngươi hôm nay đã gặp phải khắc tinh. Thu lại đi, ở trước mặt hắn đã vô dụng. Quỷ Tiêu lúc này mới quay người lại, đây là lần đầu tiên có người có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của hắn, nên giờ phút này trong lòng hắn rung động hơn so với người khác. Chỉ có điều là hắn vẫn nghe theo Tô Ngộ Không mà nói thu lại thuật ẩn thân. Thần Vương nhìn lấy năm người bỗng nhiên xuất hiện không hề kinh ngạc. Lúc này Linh Uy Tử Mạch bỗng nhiên thấp giọng nói, hắn đã có thể nhìn thấu thuật ẩn thân, vậy chúng ta vừa rồi đối thoại. Thần Vương khẽ mỉm cười nói, không sai, ta đều nghe thấy được. Nói xong, bỗng nhiên đưa ánh mắt chuyển rời đến chiến thần Tê Chiếu. Người rất may mắn là hắn đã ngăn trở người, không phải vậy hiện tại người đã là một cỗ thi thể. Câu này là câu Tê Chiếu vừa mới nói với Quỷ Tiêu, giờ phút này lại bị Thần Vương trả lại y nguyên. Tê Chiếu biến sắc, trong nháy mắt giận dữ, thế nhưng lửa giận chợt thoáng qua rồi biến mất, chỉ là nhìn lấy Thần Vương không nói gì thêm. Thần Vương lại nhìn Quỷ Tiêu nhưng không nói chuyện, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tô Ngộ Không rồi nói, chúng ta cũng coi là có chút giao tình, dù sao cũng cùng uống qua rượu nếm qua thịt, cho nên sự tình vừa rồi ta không so đo. Sau đó ta đối với lời nói muốn hợp tác của các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tô Ngộ Không nhìn lấy Thần Vương, lông mày cũng nhíu lại. Xếp hạng bên trên mộc bài trước ngực Thần Vương là thứ 5, mình xếp hạng thứ nhất. Cái tên Lộ Nam Tầm gây chuyện trước đó xếp hạng thứ 2, Tê Chiếu bài danh thứ 3, Tần Vương lại thứ 5, Quỷ Tiêu thứ 7, Kiếm Hào thứ 9. 10 vị trí đầu của sinh thần bảng này còn thiếu thứ 4, thứ 6, thứ 8 cùng thứ 10 là chưa biết. Mà tên thứ 11, Sa Ngộ Tĩnh cũng là người một nhà. Như vậy, nếu như có thể cùng Thiên Sứ Tiểu Đội đạt được hợp tác, 10 vị trí đầu của sinh thần bảng ở nơi này, mình đã có 6 người. Đây tuyệt đối là một lực lượng cường đại. Thần Vương, các hạ đã có hứng thú, vậy ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Sinh thần bảng tổng cộng có 48 cái tên, kỳ thật cũng còn rất rộng rãi. Lời này của Tô Ngộ Không ý tứ nói là, phía bên mình, tính cả tất cả, mới có 13 người, tăng thêm Quỷ Tiêu 14. Sinh thần bảng có 48 cái tên, hai đội chúng ta cộng lại cũng chưa đủ, cho nên hiện tại không nhất định phải tự giết lẫn nhau. Thần Vương cũng cười cười, dùng tay làm dấu mời, sau đó kéo theo Diệt Thiên Sứ Cáp Phu Đan đi thẳng tới bọn người Xí Thiên Sứ. Thời điểm Cáp Phu Đan đi qua Tê Chiếu, hai người bốn mắt đối lập nhau, sau đó thể nội của hai người đồng thời run sợ một hồi. Cảm giác kia dường như là gặp sức mạnh tương đồng. Tôn Ngộ Không, hy vọng là ngươi đúng, Tê Chiếu nói xong liền đi theo. Giờ phút này Chí Thiên Sứ đã giúp Tọa Thiên Sứ cầm máu, nhưng rất nhanh Chí Thiên Sứ liền phát hiện cái chân nhện đâm xuyên qua bụng Tọa Thiên Sứ lại có tính anh mòn rất cường đại. Chỉ quang chữa trị của mình chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại lực lượng ăn mòn kia, cho nên căn bản là không dám mạo hiểm đem cái chân nhện rút ra. Nhưng nếu như không đem nó rút ra thì tổn thương của Tọa Thiên Sứ sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Mọi người thấy Thần Vương dẫn mấy người Tô Ngộ Không đều là có chút kinh ngạc. Thần Vương cùng mọi người sau khi giải thích, tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Trước đó mọi người đã cùng uống qua rượu, xem như có chút giao tình, cho nên trong tận đáy lòng, bao gồm Tô Ngộ Không, cũng không muốn cùng bọn họ là địch. Nhưng mà ở chỗ này, vạn sự cẩn thận luôn luôn không thừa. Ngay khi Chí Thiên Sứ đối với Thần Vương giải thích về thương thế của Tọa Thiên Sứ, Linh Uy Tử Mạch bỗng nhiên nói với Chí Thiên Sứ một câu, thương thế của hắn ta có thể trị.